Chương 310, xấu hổ. Hứa Nhạc cầm Long Yên Nhiên đèn tin, hướng mặt đất bốn phía lại chiếu chiếu. Sau đó nói, bọn họ đã tới, nơi này tốt nhiều dấu chân, tuyệt đối là hai nhóm người, vấn đề là nơi này bắt đầu an tĩnh, vậy đã nói rõ là bọn họ cờ âm mở tới muốn đổ vật lại chạy ngọa tào mẹ nó đại kim nha nghe được đồ tốt đều bị cầm. Nhất thời đại khí A Lâm Hạo gật đầu đồng ý Hứa Nhạc thuyết pháp, đây chính là Long Tổ thành viên, mỗi cái thành viên chuẩn bị lực quan sát chạy Liêu Khuynh Thành thở phì phò nói. Chạy liên chạy, đây không phải còn có ca trộm mộ đoàn người A Lăng Ngọc Dương không để bụng nói ra. Ôi, Viên Lão, ngươi đánh ta làm gì đại kim nha sờ sờ thấy đau đầu, không hiểu nhìn lấy có Chu Tở giận hỏng Viên Lão chúng ta tới trộm mộ, ca trộm mộ đoàn cũng thế, thiên sư môn không phải ai tranh thủ thời gian làm việc Viên Lão dứt dứt khoát khoát ngồi tại trên nắp quan tài. Mệt không được rồi đại kim nha mặt mày hớn hở, tuy nhiên vẫn còn không biết rõ vì sao bị gõ đầu, nhưng là vừa nghe đến Viên Lão lời này là hắn biết, Viên Lão phát hiện bồi táng phẩm sau đó mở ra bao tải, Viên Lão thì chỉ. Cái kia quan tài, đại kim nha cười, đắc ý đi lên đường mọi người thấy đều không còn gì để nói chết rồi, coi là chuyện gì đâu, còn nói kích động như vậy đại kim nha một bên đựng, một bên giải thích nói, ai, ta lão kim cũng là một cái hàng lậu thương, ngẫu nhiên cung cấp cho mộ. Các ngươi trách móc đừng trách ha ha ha thiến thiến lật hết bao hết, bĩu môi, một cái ô mai cũng không có, không phải mới cầm một cái đi ra a thiến thiến, ngươi làm gì đâu Lăng Vân nhìn lấy nàng ở nơi đó cả buổi, an tĩnh. Như vậy ba, không có ô mai thiến thiến chạy tới, lắc đầu, cầm trong tay một cái bốn phía bọc nhỏ đựng Lăng Vân chán tối sầm còn chưa lên tiếng đâu, thiến thiến tiếp tục hỏi, ba, đây là cái gì nói xong cũng đem cái kia bọc nhỏ đựng đưa cho Lăng Vân nhìn khụ khụ Lăng Vân mặt đối ánh mắt của bọn hắn đều không biết phải nói gì. Thiến Thiến gãi gãi đầu, không biết làm sao, Long Yên Nhiên thở phì phò nói, Hứa Nhạc, ngươi giải thích cho ta giải thích, đây chính là Thiến Thiến theo ngươi ba lô lấy ra Hứa Nhạc vội vàng nói, cái này áo mưa bờ cờ S không là ta nói xong cũng không dám nhìn Long Yên Nhiên không phải đường A bối bối tới sờ sờ Thiến Thiến trong tay cái kia áo mưa bờ cờ S, sau đó liền chạy tới Hứa Nhạc trước mặt, Hứa Nhạc thúc thúc, còn cho ngươi cái này lúng túng, mọi người cười ha ha, Hứa Nhạc cầm cũng không phải, không cầm cũng không phải. Nhảy thanh hà đều tẩy không rõ đây là tại chùa miếu quậy bán quả vật mua nước uống là, nhân viên cửa hàng nói không có tiền tìm hắn, thì dùng áo mưa bờ cờ ép đến, Hứa Nhạc lúc đó thì mở bức, cái này chùa triển không chính quy tại sao có thể có cái này ý tứ bán Hứa Nhạc lúc đó nghĩ không ra, tiện tay liền đem cái này áo mưa bờ cờ ép thả ba lô, cái này không tại hòa đi. A ha, thiến thiến cười đâu, bởi vì Long Yên Nhiên ở một bên chính nếu lấy Hứa Nhạc lỗ thai đâu Hứa Nhạc thúc thúc thảm dô y bối bối che mắt không nhìn. Cũng không biết vì sao cô nàng tức giận như vậy liền Lăng Vân đều cười, nữ nhi này thế nào khả ái như vậy đâu, đem Hứa Nhạc đều cấp hố vì thay Thiến Thiến đem cái này Hứa Nhạc thai nạn xấu hổ làm đi qua. Lăng Vân nói, thiên sư môn đi, đem cô kia gọi Kim Dương cổ thi cũng mang đi, đồng thời cái này ma hoa là bọn họ kích hoạt, là đã nhận ra. Ca trộm mộ đoàn người đến đi muốn đem ở lại đây trong cổ mộ hết thể đều mai táng. Cái này vừa nói, tất cả mọi người kinh hãi sau đều yên tĩnh tự hỏi, mang đi Kim Dương cổ thi. Cũng là mộ chủ nhân đi, bọn họ muốn làm gì Viên Lão thế nhưng là biết đến, cái này tứ tuyệt hung địa đều có biện pháp khí, đây mới thật sự là bảo bối a làm sao ngươi biết Lâm Hạo hai mắt nhíu lại, cảm thấy Lăng Vân quá thần bí, nói thật hay giả ngươi quản nhiều như vậy làm gì đại kim nha không phục, người ta lại không để hắn tin đồng thời có nghi vấn, người này làm sao luôn nhằm vào Lăng thiếu a Lăng. Vân cũng không tức giận, chỉ khắp ngõ ngách, mọi người có đèn tin đều chiếu đi qua, đó là một cỗ thi thể, thân mặc áo bào trắng. Có nửa người trên áo choàng đỏ lên, là vết máu đều đi qua đi, hắn là thiên sư môn, còn sống đâu Lăng Vân lưu lại câu nói này liền mang theo thiến thiến cùng bối bối đi lên, có thể không có thể làm cho các nàng chạy loạn. Bộ này gương mặt, xem ra là thiên sư môn không thể nghi ngờ Viên Lão cùng đại kim nha đều hiểu khá rõ ca trộm mộ đoàn, bọn họ kỳ thị người phương Đông, tuyệt sẽ không thu người phương Đông làm thành viên, điểm ấy Lâm Hạo cũng đồng ý cho nên cỗ thi thể này có thể xác định không phải ca trộm mộ đoàn người cái này thiên sư môn đi. Cũng không mang đi hắn ta xem bọn hắn khẳng định đều tử xong, cái này ma hoa một mực tại, bọn họ vừa tiến đến thì lâm vào mê huyễn, tự giết lẫn nhau chết Lâm Hạo nói ra. Còn một bộ xem thấu dáng vẻ. Lâm Hạo, im miệng Hứa Nhạc lật trận trắng mắt cho hắn, tuy nhiên lo dịp rất mạnh, nhưng là thật sự là nói lung tung a Hứa Nhạc khẳng định tin Lăng Vân a Lâm Hạo mới mặc kệ Hứa Nhạc nói thế nào, kiên trì ý nghĩ của hắn, không có tật xấu cái này lo dịp, có lẽ cũng là sự thật đâu Liêu Khuynh Thành cùng Lăng Ngọc Dương thì nhìn lấy, không nói lời nào. Chính mình tự hỏi đại kim nha để xuống tất cả mọi thứ, đi qua lung lay hắn, nhìn xem có thể hay không tỉnh, hỏi điểm tin tức gì loại cái này hắn đều. Không nói được lời nói, hỏi thế nào tin tức Viên Lão chán tối đen, đối với đại kim nha im lặng nói ra. Hứa Nhạc, cho hắn ăn một cọng cỏ dâu, để hắn tỉnh mới nói được rồi. Chúng mắt người thẳng tắp nhìn chằm chằm Hứa Nhạc động tác, quả nhiên thấy hắn theo trong ba lô lần nữa xuất ra một cọng cỏ dâu đến, nhất thời bó tay rồi, còn có một khỏa cái này đại kim nha thì trợn tròn mắt, không thể nào. Ô Mai Thiến Thiến liếm liếm miệng, làm sao có thể, còn sẽ có là nàng quá ngu ngốc sao? Sau đó hỏi Hứa Nhạc, Hứa Nhạc thật ra, ta cũng muốn. Hứa Nhạc không biết trả lời thế nào, buông buông tay nói, Thiến Thiến, không có, Ô Mai không có, ngươi ăn táo đi, đây cũng không phải là cho ngươi ăn. Vê đút ho vê đút, Thiến Thiến chu chu miệng nói thầm lấy, lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Lăng Vân cười cười, thừa dịp chú ý một chút đều ở thiên sư môn người cùng Hứa Nhạc trên tay Ô Mai trên thân, xuất ra một chuỗi quả nho cho nàng, làm một cái hư thanh động tác. Thiến Thiến cùng bối bối tựa như nhặt được bảo bối một dạng, cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy quả nho, còn che thực thật, ánh mắt thời khắc lưu ý những người khác, liền sợ bị phát hiện. Sau đó rón rén ngồi một bên mặt đất, đắc ý bả tờ đầu ăn, ngươi một khỏa ta một khỏa. Hứa Nhạc cùng đại kim nha tay đem tay, cuối cùng đem Ô Mai cấp vị thiên sư này môn nhân ăn, còn cho ăn chút nước Long Yên Nhiên cảm giác đến phát chán a, cái này đều chuyện không liên quan đến nàng. Sau đó dự định đi chơi, chọc hai cái này tên dở hơi hả có ăn còn len lén. Long Yên Nhiên tâm lý thầm nghĩ, khẳng định là đồ tốt, sau đó đi đến các nàng đằng sau, gõ gõ đầu của các nàng. Kết quả hai người bọn họ tranh thủ thời gian che, còn ôm nhau, tưởng rằng bị người nào phát hiện, nhìn đến Long Yên Nhiên sau lại không dám tiếng hừ lạnh, chỉ có thể huy động nắm tay nhỏ, biểu thị tức giận.